Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, mời tiệc dân chạy nạn. Đầy đủ qua mấy phút đồng hồ, Lý Huyền Dạ mới thật Nam Cung Ngạo Tiết mang tới trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nói đi nói lại, này tỉ muội hai người nói theo một cách khác, còn bất ngờ rất tương tự. Lúc trước Nam Cung Thụy Văn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền Dạ thời điểm, biểu hiện liền phi thường có si nữ tiềm chất. Nam Cung Ngạo Tiết chẳng qua là đem loại này thuộc tính phát triển càng triệt để hơn. Mùa mưa đột kích, đón lấy mấy ngày đều là liên miên bất tuyệt ngày mưa dầm. Lý Huyền Dạ nhàn rỗi tẻ nhạt, đã điều tra một hồi Lam Vũ Đại Lục có cái gì cấm địa di tích, chuẩn bị đi cướp đoạt một phen, nhưng rất là tiếc nuối. Lam Vũ Đại Lục không phải thượng cổ thần ma chiến trường. Phát triển đến nay lịch sử mới 20 vạn năm, thuộc về khá là mới tú đại lục. Trừ một chút thiên nhiên sức mạnh hình thành Phúc Thiên Bảo, không có gì có tính khiêu chiến địa phương. Lý Huyền Dạ chỉ có thể đàng hoàng đi gieo vạ tiên hoa thành mấy nhà đấu thạch đi. Cả ngày mang theo mắt kiếng nhìn thấu ở các lớn đấu thạch trong nghề loạn đi chơi. Mua một đống đấu thạch. Bên trong tất cả đều là ba màu trở lên nguyên tinh. Lợi hại nhất là một khối lục sắc nguyên tinh. Đấu thạch trong nghề xuất hiện lục sắc nguyên tinh toán là vô cùng hiếm có. Có thể bị Lý Huyền Dạ tìm tới cũng là vận may lớn. Sướng rồi Lý Huyền Dạ một người. Khổ tiên hoa thành đấu thạch khách mời. Đón lấy tương đối dài trong một khoảng thời gian. Mặc kệ ai đi đấu thạch, đều nhất định gặp thiệt thòi mất hết vốn liếng. Liền một khối ba màu nguyên tinh đều không thấy được hình bóng. Ngăn ngắn ba ngày hạ xuống, phỏng đoán cẩn thận Lý Huyền Dạ liền dựa vào đấu thạch kiếm lời vượt qua 250 tỷ tinh thạch. Lại qua hai ngày trạch nam sinh hoạt, Lý Huyền Dạ mỗi ngày ăn ăn uống uống. Tối hôm đó, Nam Cung Ngạo Tiết quả nhiên lại xuất hiện. Nàng si ngốc ôm chăn miệng lớn hô hấp, thở dài nói, vẫn là nơi này lưu lại khí tức càng nhiều. Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra ngươi cùng Thụy Văn ở cái giường này trên đổ mồ hôi như mưa hình. Ảnh, thật đáng tiếc là tẩy qua. Không phải vậy thì tốt hơn. Lý Huyền Dạ nghe được Nam Cung Ngạo Tuyết, tam quan đều có chút tan vỡ dấu hiệu. Hắn thực sự không biết nên dùng phương thức gì đến đối mặt Nam Cung Ngạo Tuyết. Chỉ muốn sớm một chút đưa nàng đuổi đi. Cho ngươi. Lý Huyền Dạ lại lấy ra một bộ nữ phục ném cho Nam Cung Ngạo Tuyết. Đây là Nam Cung Thụy Văn hôm qua mới xuyên qua không giặt quần áo. Vẫn là Lý Huyền Dạ chuyên môn trở về một chuyến Linh Xu Đại Lục. Dùng vạn giới tinh không mạng liên hệ Nam Cung Thụy Văn. Làm cho nàng hiện trường thay quần áo đóng gói chuyển phát nhanh trở về. Vì thế Lý Huyền Dạ còn cố ý biên tạo một cái lời nói dối. Suýt chút nữa để Nam Cung Thụy Văn lầm tưởng Lý Huyền Dạ là biến thái đây. Thật tươi mới mùi vị. Nam Cung Ngạo Tiết lập tức đánh tới. Phảng phất không nhìn thấy Lý Huyền Dạ liền ở một bên giống như. Tại chỗ liền đem bộ y phục này cho đổi ở trên người mình. Lý Huyền Dạ cực kỳ đau đầu. Cô gái này biến thái sau đó sẽ không làm trầm trọng thêm đi. Nếu như liền y phục đều không thỏa mãn được nàng nên làm gì? Lý Huyền Dạ quyết định ngày mai sẽ về Linh Xu Đại Lục tránh né khó khăn. Không thể để cho Nam Cung Ngạo Tiết làm trầm trọng thêm. Hả? Ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Huyền Dạ đảo mắt vừa nhìn. Ngạc nhiên phát hiện Nam Cung Ngạo Tiết cư nhiên đã nằm ở trên giường của hắn ngủ thiếp đi. Em gái ngươi, chấm ngoặc kép, sao đêm đó Lý Huyền Dạ liền trực tiếp truyền tống về đến Linh Xu Đại Lục. Hắn thực sự không cách nào nhịn được Nam Cung Ngạo Tiết cái này nữ biến thái. Ông chủ, đối với huyền cổ giới vực dân chạy nạn thẩm vấn đã kết thúc. Dân chạy nạn lãnh tụ yêu cầu cùng ngài tiến hành gặp mặt. Ngày thứ hai táo tàu, Bạch Tiểu Nhã đã tìm được Lý Huyền Dạ truyền đạt tin tức. Lý Huyền Dạ lật xem một lượt đơn báo cáo. Mặt trên ghi chép đám này dân chạy nạn lưu vong tỉ mỉ quá trình. Cùng huyền cổ giới vực phát sinh biến cố, so với Averill nói muốn tỉ mỉ nhiều lắm, nhưng đại khái quá trình là không sai biệt lắm, bởi vì là từng cái thẩm vấn, không có thông đồng khẩu cung khả năng, Vì lẽ đó cơ bản có thể phán đoán những này dân chạy nạn thân phận tin tức chân thực tin cậy. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Giúp ta an bài một chút đi. Buổi tối tại không gian đứng mời tiệc đám này dân chạy nạn. Ngay đêm đó, Lý Huyền Dạ lần thứ hai đi tới không gian. Y thơ tử thân phận tự mình tiếp kiến rồi đám này dân chạy nạn. Dân chạy nạn tổng số 123 người. Toàn bộ là người tu luyện. Nhưng thực lực không tính quá mạnh. Thế nhưng trong đội ngũ có hai tên thần văn cấp cao thủ. Hai người này ở huyền cổ giới vực đều là đứng đầu một phái. Cái này dân chạy nạn đội ngũ nếu như không phải dựa dẫm hai vị thần văn cấp cường giả bảo vệ. Là rất khó còn sống rời đi huyền cổ giới vực. Hai người này một nam một nữ. Phân biệt tên là Trần Trường Nho cùng Khương Bội Hồng. Trần Trường Nho là một tên khí khái đứng ngạo nghễ người đàn ông trung niên. Trên người đồng thời lại gồm nhiều mặt một luồng nho nhã khí chất. Ăn nói tràn đầy học thức cùng trí tuệ. Trường Nho huynh có hay không suy tính ra? Các ngươi ở tinh lộ bên trong phiêu lưu bao lâu? Trên yến hội, Lý Huyền Dạ lấy một loại phi thường tự nhiên nhàn nhã thái độ. Cùng Trần Trường Nho mọi người bắt đầu trò chuyện. Nếu đi tới Linh Xu Đại Lục. Hiện tại lại xác nhận đám người kia không phải mang theo ác ý mà đến. Như vậy Linh Xu Đại Lục tự nhiên sẽ mở rộng cửa lớn thu nhận giúp đỡ đám này dân chạy nạn. Đối với này hai tên thần văn cấp cường giả, đương nhiên là cần phải cố gắng lôi kéo một phen. Linh Xu Đại Lục hiện tại chỉ có Lý Huyền Dạ một cái thần văn cấp. Trong vực sâu cái đám kia thần văn cấp tuy rằng cũng là không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng Thâm Uyên dù sao cũng là Thâm Uyên. Không thể quang minh chính đại sắp xếp bọn họ tiến vào quang minh bên dưới. Nếu như có thể nhân cơ hội này, đêm này hai tên đến từ tầng 6 thần văn cấp cường giả chiếu an. Vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Trần Trường Nho khẽ gật đầu nói. Dựa theo Trường Nho suy tính, chúng ta chỉ ít ngủ say 600 năm khoảng chừng thời gian. Vậy các ngươi còn dự định trở về cố. Hương à, 600 năm rất dài ra. Huyền cổ giới vực bây giờ nói không chắc đã hoàn toàn rơi vào rồi tà ma nắm trong bàn tay. Lý, Huyền Dạ tiếp tục hỏi. Trở về là nhất định phải trở lại. Một bên Khương Bội Hồng nói rằng. Nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không thể tùy tiện hành động. Thực lực của chúng ta bây giờ quá bạc nhược. Căn bản vô lực đi giải quyết vấn đề. Hy vọng Lý công tử có thể trượng nghĩa giúp đỡ. Cho chúng ta cung cấp một cái an toàn địa điểm. Có thể tạm thời sống nhờ ở Linh Xu Đại Lục. Mà đối đãi nghỉ ngơi lấy sức. Khương Bội Hồng nhìn qua tuổi không lớn lắm. Vóc người vô cùng cao gầy. Giọng nói rất là thẳng thắn dứt khoát. Có loại nóng nảy cương quyết nữ cường nhân phong độ. Lý Huyền Dạ đáp ứng. Này đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng cũng xin mời chư vị có thể tha thứ một chút. Dù sao chúng ta còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. Tương lai trong vòng mấy năm, chúng ta có thể sẽ đối với cuộc sống của các ngươi tiến hành nhất định quản chế. Sớm nói rõ điểm này, cũng là không muốn để chư vị sản sinh hiểu lầm không cần thiết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Trường Nho do dự chốc lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, ăn nhờ ở đậu, không cúi đầu hiển nhiên là không được. Khương Bội Hồng đột nhiên hỏi, Lý công tử, thuyền trong kia ba cái tà vật là ngài lấy đi sao? Lý Huyền Dạ gật gật đầu, xác thực ở trên người ta, này ba món đồ quá mức tà tính, Khương cô nương biết bọn chúng xác thực lai lịch à? Khương Bội Hồng trong con ngươi né qua một tia sợ hãi, nói, không dối gạt Lý công tử, chúng ta cũng không cách nào vững tin những này tà vật lai lịch, chỉ biết. Xâm lấn huyền cổ giới vực cái đám kia tà ma, đều đối với này ba cái tà vật tràn ngập kính nể. Chúng ta cuối cùng chính là dựa vào này ba cái tà vật lực uy hiếp, mới từ tà ma thủ chung chạy trốn. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.